khách trọ, Thảo Hán, vô tội quốc đồ. Chương 12, nguy hiểm tín hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ ra tới thời điểm mới 10 giờ nhiều, cái này điểm cũng là chợ đêm náo nhiệt thời điểm. Đỗ Khải mang theo Trình Diệu Khôn đi dạo vòng chợ đêm. Toàn bộ hai bên đường là rậm rạp quán ven đường, đem chính thức cửa hàng đều cấp chắn, bán thương phẩm chủng loại phồn đa, cơ bản đều rất có dân tộc đặc sắc. Đỗ Khải cảm thấy không có gì ý tứ, nhưng Trình Diệu Khôn lại khó được có hứng thú, bưng ly ướp lạnh chanh nước, chậm gì gì đi dạo, một cái không lâu lắm phố, qua lại vốn chỉ muốn mười mấy phút, Trình Diệu Khôn lại đi dạo mau một giờ. Ra tới thời điểm, trên tay lớn lớn bé bé xách theo vài cái túi, hắn cũng không biết mua làm gì, nhưng thấy được chính là cảm thấy có ý tứ. Tưởng mua, ra chợ đêm, Đỗ Khải lại dẫn hắn đi địa phương tương đối nổi danh tiệm đồ nướng ngồi xuống. 11 giờ sau, gió đêm rốt cuộc mát mẻ. Trình Diệu Khôn uống băng ti, ăn nướng BBQ, cùng Đỗ Khải thổi khoác lác. Cảm giác đây mới là sinh hoạt. Hắn là thích ý, nhưng Đỗ Khải lại ngồi không được. Trong lòng lão nhớ thương thuê phòng cái kia thủy nhiều lại tao nộn muội tử. Vốn là muốn giới thiệu cho Trình Diệu Khôn. Nếu Trình Diệu Khôn chướng mắt, hắn đương nhiên muốn thượng A. Trình Diệu Khôn là đã nhìn ra, cho nên ăn xong đồ vật liền nói phải đi về nghỉ ngơi. Dù sao hắn đêm nay cũng coi như là quá đến không tồi. Mua không ít đồ vật, nơi này nướng BBQ cũng rất đúng dạ dày. Đặc biệt là cái kia cây xả thảo cá nướng, quả thực tuyệt. Đỗ Khải tượng trưng tính mời hắn lại đi thuê phòng ngồi một lát. Trình Diệu Khôn cự tuyệt, đem hắn đưa đến KTV cửa liền trở về dân túc. Hà mụ mụ phía trước liền nói qua, dân túc viện môn 12 điểm khóa lại, mà hắn đuổi tới thời điểm vừa lúc 12 giờ kém vài phần. Đình Hảo xe xách theo đồ vật mới vừa đi tới cửa, liền nhìn đến tán tóc Hà Lộ đi ra đại sảnh. Nàng giáo phục đã thay cho, ăn mặc một bộ ngắn tay quần đùi áo ngủ màu trắng, ấn phim hoạt họa đồ án, quần ngủ không tính đoạn, đến nàng đầu gối phương hai tấc địa phương, quần áo cũng thực rộng thùng thình. Nhưng trong viện đèn không khai, trong đại sảnh bắn ra ánh đèn từ nàng phía sau xuyên thấu kia hơi mỏng vải dệt. Trình Diệu Khôn có thể rõ ràng đem nàng thân thể đường cong thu hết đáy mắt. Tinh tế thẳng tắp hai chân, cốt nhục đều đều, eo tế đế. Trình Diệu Khôn hoài nghi, hắn một bàn tay là có thể véo lại đây. Thân hình tuy rằng nhỏ xinh, nhưng kích cỡ lại gãi đúng chỗ ngứa hoàn mỹ. Trong óc không khỏi hiện lên nàng biên độ mượt mà ngực. Trình Diệu Khôn ánh mắt tối sầm lại. Người định ở viện môn trước, kỳ thật Hà Lộ là nghe được ô tô thanh âm, nghĩ cái này điểm hẳn là hắn trở về, lập tức liền lao ra phòng xung phong nhận việc tới đóng cửa. Nàng cùng Hà mụ mụ phun tào xong lúc sau trở lại phòng, cả người liền vẫn luôn không quá thích hợp. Lão nghĩ hôm nay phát sinh sự, từ giữa trưa tiểu đạo gặp thoáng qua, đến nàng dẫn hắn đi xem phòng, sau đó là trước quầy bị trêu chọc xấu hổ, lại là buổi tối hắn xuất hiện giúp nàng giải vây, sở hữu sự tình vẫn luôn ở nàng trong đầu vòng a vòng, nhiễu đến nàng 11 giờ lên giường nhưng vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Hơn nữa lỗ tai cũng không biết như thế nào, vẫn luôn dựng, một chút gió thổi cỏ lay đều có thể đem nàng làm cho vội vàng ngồi dậy tinh tế đi nghe. Có thể nói, Hà Lộ sâu trong nội tâm là vẫn luôn chờ Trình Diệu Khôn xuất hiện, cho nên nàng mới nghe được ô tô thanh âm, lập tức liền bò dậy xung phong nhận việc muốn tới đóng cửa. Kỳ thật cũng liền muốn mượn cơ nói với hắn nói mấy câu. Nàng biết cũng không biết vì cái gì, nhưng mà liền ở nàng xem viện môn bị đẩy ra, đứng ở ngoài cửa đích xác thật là Trình Diệu Khôn. Chính trái tim nhỏ bang bang loạn nhảy tưởng đi lên đến gần khi, hắn xem nàng ánh mắt làm nàng bước chân một chút liền dừng lại. Sau cổ lông tơ dựng thẳng lên, thân thể tế bào đánh trống reo hò, lại là cái loại này nguy hiểm tín hiệu. Cách chương.